Nhà trọ cực phẩm, chương 143, hương vị giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết thống cho tới bây giờ đều không phải là ràng buộc duy nhất. Hà Nhạc Nhạc khẽ vuốt ngực. Nơi này mới là nhất. Động tác và lời nói làm ra vẻ rất giống trong phim. Nhưng do Hà Nhạc Nhạc đột ngột thốt ra lại có sức thuyết phục như vậy. Tự nhiên như vậy, nhìn đôi mắt thanh thuần tràn ngập dịu dàng lo lắng của cô. Tần Chi Tu chậm rãi hạ tầm mắt, lông mi thật dài nhợt nhạt rủ xuống trên đôi mắt như một cái rèm che. Da thịt trắng nõn tinh tế không tì vết, đôi môi không tiếng động câu dẫn lòng người. Đôi mắt sáng ngời xinh đẹp luôn vô tội đơn thuần, lại giống như đang cất giấu tâm tư làm cho người ta không đoán được. Mũi cao thẳng vừa phải, còn có chút độ cong đáng yêu nho nhỏ, điển hình của người phương Đông. Đôi môi no đủ ánh nhuận hồng hào tự nhiên, làm cho người ta rất muốn hôn lên. Nếu như Mục Duy là soái ca kết hợp tinh hoa của phương Đông và phương Tây thì Tần Chi Tu là người có dáng vẻ tinh xảo của phương Đông thuần khiết không thể nào nghi ngờ. Phát hiện bản thân nhìn hắn đến phát ngốc, Hà Nhạc Nhạc rời tầm mắt. Anh ngồi ở đây một chút nha, tôi đi phòng bếp nhìn xem thế nào. Tình trạng trong phòng bếp so với dự đoán của Hà Nhạc Nhạc còn tệ hơn nhiều. Thế giới này có một loại người trời sinh đã có bát tự không hợp với phòng bếp. Chỉ cần cô ấy xuất hiện ở phòng bếp, cho dù không làm gì cả, trong phòng bếp cũng sẽ có những thứ hư hỏng một cách thần kỳ. Linh Vũ chính là người như thế đó. Nhạc Nhạc, vừa thấy Hà Nhạc Nhạc vào phòng bếp, Linh Vũ uất ức méo miệng nhìn về phía Nhạc Nhạc. Cô rõ ràng chưa làm gì hết. Cô chỉ muốn giúp sư phụ một chút mà thôi. Nhưng không biết bình giấm chua tại sao lại ngã. Cô chỉ đi đỡ lên thôi cũng có thể làm vỡ trứng gà. Cần khăn lau trứng vỡ thì bàn chân lại bị trượt. May mắn là cô nhanh chóng vịn vào bàn, nếu không đã ngã sấp xuống rồi. Nhưng trên bàn lại có một rổ đậu xanh đã không may rơi xuống đất. Đáng sợ nhất là khăn lau trong tay cô bay một vòng rơi ngay vào nồi đun nước. Làm hỏng hết cả nồi canh sư phụ đã hầm hơn 2 tiếng. Lê Dĩ Quyền cầm nồi canh đang đun nước giờ khóc giờ cười. Thật sự vô cùng đúng lúc. Hắn vừa mới mở nắp ra coi nồi canh như thế nào. Khăn lau liền bay vào. Vô tình nhưng lại giống như cố ý vậy. Cô ấy thật sự không phải cố ý. Như lời tôi đã nói. Linh Vũ thật sự có khả năng bát tự không hợp với phòng bếp. Hà Nhạc Nhạc nhìn Lê Dĩ Quyền khẽ cười nói. Linh Vũ quyệt quyệt miệng. Thực xin lỗi, sư phụ, không có việc gì, con ra tiếp khách đi. Lê Dĩ Quyền cười cười, mắt phượng cười rộ lên rất có mị lực nam tính động lòng người. Để mình cho, cậu đi ra nói chuyện phiếm với Tần tiên sinh đi. Hà Nhạc Nhạc vừa giúp Linh Vũ cởi tạp dề ra, vừa ôn nhu nói. Nhậm Linh Vũ nhìn Hà Nhạc Nhạc lại nhìn về phía Lê Dĩ Quyền. Nghĩ nghĩ, làm sao đây? Cô cảm thấy Nhạc Nhạc với sư phụ cũng rất xứng đôi. Đeo tạp dề lên, từ trên cổ tay lấy dây cột tóc gọn lại. Hà Nhạc Nhạc nhìn xung quanh phòng bếp một lát, bước đến phía bên ngoài ban công lấy đồ bắt đầu thu dọn phòng bếp. Chỉ một lát đã dọn gọn gàng sạch sẽ, phòng bếp bị Linh Vũ làm loạn. Lê Dĩ Quyền xử lý nồi canh bị hỏng, thỉnh thoảng liếc nhìn thân ảnh nhỏ nhắn của Hà Nhạc Nhạc. Nếu như có người không biết ở đây chắc chắn sẽ nghĩ cô gái này chính là nữ chủ nhân của căn nhà này. Cảm ơn, giọng nói từ tính dễ nghe. Hà Nhạc Nhạc sửng sốt chớp mắt một cái, liếc mắt nhìn Lê Dĩ Quyền xong lập tức tránh ngay tầm mắt của hắn. Giặt sạch khăn lau, cầm dao chuẩn bị cắt đồ. Nên là tôi cảm ơn anh. Cái này cắt miếng hay là thái sợi? Cảm ơn em đã giữ bí mật giúp tôi. Thái sợi đi, tôi không chắc sau này sẽ không nói với Linh Vũ. Ướp cái gì đây? Có cần ướp lâu hơn nữa không? À, tôi biết. Lê Dĩ Quyền cười cười, thò người vòng qua bên cạnh đỉnh đầu cô lấy một cái hũ đưa cho cô. Dùng cái này đi, không cần ướp lâu. Mùi hương thản nhiên quen thuộc bay vào chóp mũi. Hà Nhạc Nhạc quay đầu xoay người lại, thiếu chút nữa cọ vào ngực hắn. Phản xạ tính lui về phía sau tránh né. Phần eo sẽ lập tức đụng phải kệ bếp nhưng không đau. Hà Nhạc Nhạc cúi đầu nhìn về bàn tay bên hông của mình. Cảm Cảm ơn. Lê Dĩ Quyền thu lại bàn tay bên hông đỡ cho cô đụng phải kệ bếp. Xem ra phòng bếp của tôi có vẻ hay bắt nạt phái nữ. Giọng nói mang theo ý trêu chọc vang lên bên tai. Hà Nhạc Nhạc xoay người đưa lưng về phía Lê Dĩ Quyền, hương vị giống nhau. Giống với thân đồ mặc. Thân đồ mặc không dùng nước hoa, sữa tắm và dầu gội cũng không có mùi. Nhưng hắn luôn có một loại mùi hương rất đặc biệt. Mỗi lần buổi sáng hắn rửa mặt chải đầu xong, khi cô giúp hắn mặc quần áo sẽ ngửi được mùi hương thản nhiên thoải mái này. Không có đáp lại trêu chọc của Lê Dĩ Quyền, cô tạm thời dứt bỏ hết mọi chuyện ở nhà trọ, chuyên tâm làm món ăn trên tay. Tài nấu ăn của Lê Dĩ Quyền đúng là rất tốt, không chỉ món ăn có đầy đủ sức hương vị, mà cả quá trình làm ra cũng đẹp mắt như vậy, làm cho cô nhìn thấy rất khâm phục. Thử một chút không? Lê Dĩ Quyền kẹp một miếng cà tím thổi thổi đưa tới bên miệng Hà Nhạc Nhạc. Hà Nhạc Nhạc cũng không nghĩ nhiều, há miệng ăn thử, có chút nóng. Hà Nhạc Nhạc nâng tay che nửa cái miệng nhỏ nhắn tinh tế thưởng thức hương vị. Vừa phải rất ngon miệng, mùi thơm mà không ngấy, cứng mềm vừa đủ, ánh mắt thưởng thức nhìn về phía Lê Dĩ Quyền. Hà Nhạc Nhạc đang ăn bên cạnh cười gật gật đầu. Nhìn khuôn mặt tươi cười có dáng vẻ xinh đẹp của cô, Lê Dĩ Quyền cũng hơi cong cong khóe miệng. Hắn thích khuôn mặt tươi cười của cô gái này, còn có tiếng hát của cô. Cách chương.